Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2093, im miệng. Một tàng, tiểu sư muội, hạ canh cũng mộng, trước mắt, đáng thương này, ủy khuất, run rẩy, sợ hãi, e ngại, đều muốn khóc an ngữ. Thật là chính mình tiểu sư muội an ngữ. Thật sự vẫn là cái kia tại huyết thương thiên vực không người dám trêu tiểu sư muội. Hạ canh theo bản năng há to miệng, trong đầu tư duy cũng không trôi chảy rồi, đơn giản tựa như là gặp được quỷ. Giờ phút này, toàn bộ đế tâm trên quảng trường cũng đều là hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là mỗi người đều bị chặt đứt thần hồn cùng thần hồn không gian liên hệ bình thường. Trước an ngữ là cái gì hình tượng? Cao ngạo, lãnh diễm, thần nữ, ngay cả trong lòng bọn họ bên trong đế viện từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt. Đế viện từ trước tới nay lớn nhất kiêu ngạo Kha Vô Tâm. Tại an ngữ trước mặt, đều thấp kém lấy lòng, mà an ngữ cũng không làm sao phản ứng. Có thể tưởng tượng được, dạng này một loại hình tượng thần nữ, vậy mà đột ngột ở giữa tại một chàng trai khác trước mặt. Như thế vô cùng đáng thương, bị dọa phát sợ thái độ, 720 độ điên cuồng bước ngoặt lớn a. Huống chi, cái này đột nhiên đến tiểu tử, ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là, so sánh thần chủ cảnh 6 tầng Kha Vô Tâm, chính là sâu kiến bên trong rác rưởi bên trong sâu kiến a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không nghĩ ra. Tô Trần, ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp? Diễn võ đài bên trên, Kha Vô Tâm bỗng nhiên quát, sắc mặt đều dữ tợn rồi, dữ tợn vặn vẹo, hắn coi là thần nữ, coi là tiếp xuống ngàn năm thậm chí vạn năm phấn đấu mục tiêu nữ tử. Lại, vậy mà dạng này nghe Tô Trần, hắn thật sự muốn điên rồi, ghen tị, tức giận, không dám tin muốn điên rồi. Hắn bắp thịt trên mặt đều tại điên cuồng run rẩy, ánh mắt cơ hồ muốn thực chất hóa, như là laser đồng dạng, đem Tô Trần chôn vùi, im miệng. Nhưng mà, Kha Vô Tâm tiếng giống vừa mới hô lên, Lâm Di liền mở miệng, nàng quay đầu nhìn Kha Vô Tâm liếc mắt, ánh mắt bên trong là cảnh cáo, là ngưng trọng. Lâm Di tâm tình bây giờ thật không tốt, bởi vì Tô Trần đến, làm cho nàng vô cùng hoảng sợ. Nàng không biết Tô Trần tới là vì cái gì. Nếu như là bởi vì chính mình cùng Ngữ Nhi, như vậy, mình và Ngữ Nhi có thể bị nguy hiểm hay không? Dù sao, hôm qua, nàng và Ngữ Nhi trêu chọc Tô Trần, mặc dù Tô Trần cuối cùng buông tha mình cùng Ngữ Nhi, nhưng ai cũng không biết Tô Trần có thể hay không trong vòng một đêm lại đổi chú ý. Không phải là không có khả năng này, loại này chí cường, vô địch, vạn cổ khó gặp siêu cấp yêu nghiệt tư duy, bản thân cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Lý giải, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nàng còn cái gì cũng không dám làm, thậm chí không dám mở miệng, bởi vì nàng sợ hãi làm tức giận Tô Trần. Dù sao, nàng chính là làm cái gì, nói cái gì cũng vô dụng, Tô Trần mạnh bao nhiêu? Lâm Di Thái rõ ràng, nàng hiện tại chỉ có cầu khẩn mà thôi, loại này mình không thể trưởng khống vận mệnh của mình thời điểm. Hiển nhiên, đối với Lâm Di mà nói, là bực mình, là độ dây vì năm, là bực bội, loại tình huống này, Kha Vô Tâm còn ở nơi đó nói nhảm, làm cho nàng càng là nổi nóng. Đối mặt Lâm Di quát lớn, Kha Vô Tâm hốc mắt hung hăng co vào, Lâm Di từ hôm qua đi vào đế viện sau đó cho người hình tượng chính là loại kia trung thực hộ vệ, ngôn ngữ vô cùng ít ỏi, cơ hồ trong mắt cũng chỉ có an ngữ một cái, cũng mặc kệ là Kha Vô Tâm, vẫn là đế viện những người khác, ai dám xem nhẹ Lâm Di. Ba vị sứ giả bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Lâm Di. Thần chủ cảnh 7 tầng trung kỳ, cầm tới đế viện đến, cũng liền gần thứ vô viện trưởng Phó Thiên Cửu mà thôi. Như vậy một vị siêu cường, đều có thể gọi là lão quái vật tồn tại. Kha Vô Tâm vẫn là tương đối kiêng kỵ. Giờ phút này, Kha Vô Tâm theo bản năng chính là lui ra phía sau nửa bước. Không hiểu, chết đều không hiểu. Giờ phút này, chẳng lẽ, làm An Ngữ hộ vệ, không phải là đem đối với An Ngữ thi triển yêu pháp Tô Trần chém giết sao? Vì sao Lâm Di thờ ơ? Kha Vô Tâm đầu đều muốn nổ. Không nghĩ ra, luôn cảm thấy trước mắt tựa như là một trận ác mộng đồng dạng. Không phải là thật sự a? Cùng lúc đó, An Ngữ đã đứng ở Tô Trần trước người, cúi đầu, run rẩy thân thể mềm mại, khóe mắt là nước mắt, sắc mặt trắng bệch không có màu máu, nhu nhược kia, đáng thương, hoảng sợ, cầu khẩn bộ dáng, thật là khiến người ta nhìn lên một cái cũng phải nát cảm giác. Khẩn trương cái gì, để ngươi tới, chính là đem ngươi một vài thứ trả lại cho ngươi, làm cho ta hình như muốn ăn ngươi đồng dạng. Tô Trần đơn giản bó tay rồi, chính mình có như vậy kinh khủng sao? A, An Ngữ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, kinh hỉ, rất là kinh hỉ, lúc đầu đều cứng ngắc, run rẩy thân thể mềm mại, thoáng cái huyết dịch lưu động rồi. Nàng cả người tựa như là từ địa ngục đến thiên đường bình thường. Nàng kinh hỉ trực tiếp cho Tô Trần cúi đầu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, nguyên lai, không phải tới giết chính mình. An Ngữ thoáng cái đối với Tô Trần thật là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Có đôi khi, người chính là như vậy. Người vẫn đối với nàng tốt, ngẫu nhiên một lần đối nàng không tốt, nàng khả năng liền nhớ kỹ một lần kia không xong, từ đó ghi hận ngươi rồi. Mà nếu như ngươi vẫn đối với nàng không tốt, ngẫu nhiên một lần đối nàng tốt, khả năng nàng thoáng cái liền biến thành cảm kích. Giờ phút này, An Ngữ liền chính là, theo bản năng, An Ngữ liền xem xét trong không gian giới chỉ đồ vật. Một cái xem xét, trong chốc lát, nàng lần nữa sững sờ ở tại chỗ. Sắc mặt từ tái nhợt biến thành đỏ bừng, trong giới chỉ tất cả đều là y phục của nàng, ân, còn có một số chính mình thiếp thân nội y vân vân. An Ngữ đáy lòng tựa như là bị dòng điện chảy qua đồng dạng, tê dại, dị dạng, ngượng ngùng, tức giận, đều có chút hô hấp không đến tức giận. Nàng thật chặt cắn chính mình răng ngà, theo bản năng trừng Tô Trần liếc mắt. Có thể chừng đến rồi một nửa, lại nghĩ tới đến Tô Trần kinh khủng, mạnh mẽ, cùng ma vương đồng dạng, cái này chừng mắt lại bị nàng mạnh mẽ thu hồi. Ngươi, ngươi, ngươi tra xét những y phục này. An Ngữ thanh âm tiểu nhân cùng con muỗi đồng dạng, âm thanh còn có chút run, bằng không thì đâu, nhẫn không gian của ngươi, ta đều tra xét. Tô Trần nói thẳng, đây không phải nói nhảm sao? Không toàn bộ xem xét, An Ngữ trong không gian giới chỉ thứ tốt, sao có thể lấy đi? An Ngữ trầm mặc, mà khuôn mặt thì là biến càng thêm đỏ bừng. Tốt, đồ vật trả cho ngươi rồi, không còn việc của ngươi, đứng qua một bên đi. Tiếp theo, Tô Trần mở miệng nói, chuyến này đến, cũng không phải chuyên môn cho An Ngữ tiễn đưa quần áo. Món chính là Kha Vô Tâm, không phải sao? A, An Ngữ không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng qua một bên. Tại toàn trường hết thảy đế viện đế tử, cao tầng không dám tin tưởng, đều muốn điên rồi ánh mắt dưới. An cô nương, nếu như ngài có chỗ nào bị người này uy hiếp, có thể nói ra, nơi này là đế viện. Đúng lúc này, rốt cục, Phó Thiên Cửu, cái này đế viện viện trưởng mở miệng, nhìn lên tới, Phó Thiên Cửu sắc mặt coi như bình thường, nhưng lòng dạ, nhưng là nổi giận, thật tốt một trận đế viện lớn nhất từ trước tới nay thịnh sự. Vinh quang, lại bị quấy nhiễu rồi, vẻn vẹn bị một cái nửa bước thần chủ cảnh sâu kiến tiểu tử quấy nhiễu rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.